hai ta kết hôn sao? Chương 114, gocchuyenaudio.com. Sau khi trở về từ nhà ba mẹ Triệu Noãn Noãn, tâm Sán Sán vẫn không yên. Một nửa là bởi vì chiếc nhẫn kim cương trên tay, một nửa khác là bởi vì công việc Lạc Thiểu Tuấn giới thiệu cho nàng. Không biết tại sao gần đây quan hệ của nàng cùng Triệu Noãn Noãn trở nên rất kỳ quái. Vốn là hai người ở chung một chỗ, cho dù Triệu Noãn Noãn không lên tiếng nàng cũng có thể ở bên cạnh thao thao bất tuyệt nói thật lâu. Nhưng tình huống bây giờ hoàn toàn điên đảo rồi, có khi Triệu Noãn Noãn cùng nàng nói chuyện, nàng lại không biết nên nói cái gì tiếp theo. Điều thay đổi này làm cho Sán Sán phiền lòng không dứt. Cho nên nàng vẫn chưa đem chuyện mình tìm được công việc nói cho Triệu Noãn Noãn biết. Buổi sáng, Sán Sán mở máy vi tính ra, theo thường lệ lên QQ. Lúc này, người online thật sự ít đến thương cảm, không phải là đang làm việc cũng là còn đang trong chăn ngủ ngon. Mà lúc này vốn dĩ nàng cũng nên đang ngủ ngon trong chăn nhưng bởi vì kế hoạch chạy bộ sáng sớm của Triệu Noãn Noãn mà sáng sớm đã phải ra khỏi giường. Không sai, chạy bộ sáng sớm từ khi bắt đầu đến bây giờ vẫn không gián đoạn. Hình như có một cái đầu hiện lên, duy chỉ có một cái lóe lên, đó là một con hùng ưng dương cánh. Sán Sán, ngươi đang ở đây à, bay lượn. Đúng vậy, Sán Sán, lúc này, ngươi không cần làm công việc sao? Bay lượn, ngươi cũng không phải là giống vậy sao? Khủng hoảng kinh tế, người ngồi nhà chờ việc làm thật sự là nhiều lắm. Sán Sán chỉ có thể nghĩ như vậy. Sán Sán, bây giờ là vậy, bất quá sang tuần tới ta sẽ đi làm. Bay lượn, ngươi tìm được công việc rồi. Chúc mừng, Sán Sán, hắc hắc, thật ra thì cũng không có gì. Chính là có một người bạn muốn ta tới làm thư ký. Ta chưa từng có làm qua những thứ này. Không biết có thể làm được hay không? Bên kia trầm mặc một hồi. Bay lượn, ta có thể biết tên công ty không? Sán Sán, nó gọi là công ty mạng Chun Yêu. Bên kia lại là một trận trầm mặc. Sau đó cái hình đầu tối sầm lại. Lock Cao, đang nói chuyện cao hứng. Làm sao lại Lock Cao rồi? Sán Sán nhất thời cũng không biết nghĩ gì. Bỗng nhiên tiếng gõ cửa vang lên. Nàng quay đầu, thấy Triệu Noãn Noãn đang đứng ở cửa. Trong tay kia cầm điện thoại. Mẹ ngươi gọi tới, nha. Sán Sán đáp, đóng khung nói chuyện, đứng dậy nhận lấy cái điện thoại. Uy, nữ nhi à, lão mẹ mang đề si ben cao nhất ra nói. Sán Sán tự động tự phát đem cái loa kéo xa mấy centimet. Bà thông ra nói với ta à, các ngươi chuẩn bị làm hôn lễ có phải hay không à, làm sao cũng không nói cho mẹ ngươi một tiếng à, ta nói cho ngươi. Ngươi có thể chịu làm là tốt rồi. Nào có đạo lý nào không tổ chức rượu mừng, ta đã nói với ngươi, uống rượu mừng nhất định phải mời nhị cữu nãi nãi, lúc ngươi mới ra đời nàng đã đưa cho ta một cái giỏ trứng gà. Còn biểu ca bá bá nhà bên cũng muốn mời lên, lần trước con của hắn kết hôn chúng ta còn đưa hết 800 đồng tiền lì xì. Trên đầu Sán Sán hát tuyến càng ngày càng dày đặc, không nhịn được cắt đứt lão mụ đang thao thao bất tuyệt. Mẹ, chuyện như vậy từ từ cũng đến. Chúng con còn không gấp. Ngươi nói gì? Nhất thời lão mẹ ở đầu điện thoại bên kia hét dầm lên. Chuyện kết hôn như vậy làm sao có thể để từ từ chứ? Người ta gả nữ nhi cũng gió cảnh tượng quang. Tại sao ta gả nữ nhi ngay cả pháo cũng không nghe thấy à? Ngươi có phải muốn tức chết mẹ ngươi không? Chẳng lẽ ngươi muốn cho ba ngươi cầm linh vị của ta tham gia hôn lễ của các ngươi sao? Răng rác, Sán Sán rách thành hai nửa. Thì ra là nàng vẫn đánh giá thấp lão mụ của mình. Nàng cùng Triệu mụ mụ đều thật cao tay giống nhau. Cúp điện thoại, đôi mắt Sán Sán trông mong nhìn Triệu Noãn Noãn. Khóc không ra nước mắt. Làm sao bây giờ, nếu cứ tiếp tục như vậy nàng sẽ bị ép đến điên mất. Triệu Noãn Noãn mặt không chút thay đổi. Ngươi nói gì, chính là tự mình không nghĩ ra được mới hỏi ngươi. Sán Sán khóc, hôn lễ làm hay không làm, đều có vấn đề, Tô Sán Sán ngã, vấn đề hôn lễ còn chưa giải quyết, vấn đề công việc đã đến, ngày mai ta đi làm, ngươi nói gì? Triệu Noãn Noãn đối diện máy vi tính sửng sốt, quay đầu nhìn Sán Sán, nhận ra vẻ mặt chân thật không giống như đang nói đùa. Ngày mai bắt đầu đi làm, buổi trưa ngươi không cần trở về nấu cơm cho ta nữa. Triệu Noãn Noãn ngây người một lúc lâu mới kịp phản ứng. Ngó chừng Sán Sán, ngươi tìm công việc lúc nào? Nàng cúi đầu suy nghĩ một chút, cũng là mấy ngày hôm trước, nếu như vậy cũng có thể coi như chính nàng tìm được. Làm sao ta lại không biết? Nàng gãi gãi đầu, lè lưỡi, ta quên không nói với ngươi. Triệu Noãn Noãn sắc mặt trầm xuống. Ta không đồng ý, tại sao? Sán Sán nóng này, chẳng lẽ cũng bởi vì nàng không nói? Hắn liền sinh khí sao? Thật là quá hẹp hòi. Ý thức được mình thất thố, Triệu Noãn Noãn thu hồi ánh mắt bén nhọn, hướng dẫn từng bước nói. Ngươi như bây giờ không phải là rất tốt sao? Tại sao còn muốn đi ra ngoài làm việc? Mệt chết đi, thật ra thì hắn nghĩ chẳng lẽ ta nuôi không nổi ngươi sao? Thì ra là Triệu Noãn Noãn thay nàng suy nghĩ a. Sán Sán thở phào nhẹ nhõm. Làm việc mệt mỏi chút, nhưng ta cũng không thể ở nhà ngươi ăn uống chùa mãi được. Triệu Noãn Noãn nghiêm sắc mặt, ta có ghét bỏ ngươi sao? Ta không phải là ý tứ này. Sán Sán bận rộn giải thích, là chính ta cảm thấy băn khoăn. Hơn nữa ta cũng suy nghĩ qua, ta đã 25 tuổi, không thể trốn tránh xã hội nữa. Làm người thì nên đi ra ngoài làm việc. Nói xong, nàng khẩn thiết nhìn Triệu Noãn Noãn. Hắn nhìn ánh mắt của nàng, thần sắc dần dần hòa hoãn đi xuống. Bình tĩnh nói, Sán Sán, nếu như ngươi thật là nghĩ như vậy, ta không ngăn cản ngươi. Có thật không, ngươi đồng ý? Sán Sán mừng rỡ, kìm lòng không đậu đi qua ôm lấy Triệu Noãn Noãn. Noãn Noãn ca, ta biết ngươi nhất định sẽ ủng hộ ta. Triệu Noãn Noãn đột nhiên cảm giác được gương mặt có chút nóng nóng. Nút cổ họng khô khốc, nói trước, nếu như làm không vui có thể trở lại, ta nuôi ngươi. Hắn nói lời này, ánh mắt thật tình. Đáng tiếc Sán Sán chỉ lo lương cao, lại không chú ý tới. Tốt, nàng gật đầu, nheo mắt cười, quả nhiên là Noãn Noãn ca đối với nàng tốt nhất nha. 8 giờ sáng ngày thứ hai, chấm, Sán Sán cuối cùng hướng gương liếc nhìn trang phục của mình. Mỹ đồng, áo sơ mi, nơ, tây trang, chân váy chữ A cộng thêm mái tóc dài được búi lên chỉnh tề. Khẽ mỉm cười, vừa lúc lộ ra 8 cái răng. Rất tốt, rất nghề nghiệp, xách túi, ra cửa. Xuống đến dưới nhà, một chiếc BMW màu xanh ngọc đang dừng ở cửa. Một thân ảnh thon dài đứng dựa vào xe, hương của Mỹ Nam làm mấy bác gái dậy sớm đi mua thức ăn đều nhìn tới. Sán Sán sửng sốt, không phải là hắn đi làm rồi sao? Làm sao vẫn còn ở nơi này? Chấm, sao ngươi còn chưa đi? Chờ ngươi, đợi nàng, Sán Sán cả kinh trợn to hai mắt. O, mang Mỹ đồng cảm giác quả nhiên không giống với. Ngươi đợi ta làm gì? Triệu Noãn Noãn từ từ đứng thẳng dậy, mở cửa xe, hướng ánh mắt về phía nàng. Lên xe, ta đưa ngươi đi làm. Không cần phiền toái như vậy, ta tự mình bắt xe buýt. Sán Sán bận rộn khoát tay cự tuyệt, công ty của bọn họ rõ ràng không thuận đường. Sáng sớm tắc đường như vậy, hắn nhất định sẽ bị trễ. Ngươi muốn tới trễ sao? Triệu Noãn Noãn một chút cắt đứt lời của nàng. Lên xe, bắt được cánh tay của nàng. Một chút lôi nàng vào vị trí ngồi phụ. Một tiểu thư ký, ngày thứ nhất đi làm đã được BMW đưa đón. Có thể không hay chút nào. Sán Sán rất im lặng. Xong, nàng sai lầm rồi, không phải là ngày thứ nhất, mà là sau này ngày nào cũng đưa qua đón lại. Dĩ nhiên đây là nói sau này. Xe đỗ ở phía dưới văn phòng công ty mạng Chun Yêu. Sán Sán cúi đầu từ trong xe chui ra, hơn nữa không ngừng dùng ngôn ngữ ám thị mình. Nàng rất bé nhỏ, nàng rất bé nhỏ, nàng rất bé nhỏ. Sán Sán, cô đã đến rồi. Sán Sán kinh hãi, ngẩng đầu nhìn thấy Lạc Thiểu Tuấn đứng ở cửa. Hắn lúc này mặc một chiếc áo lông ô vuông xanh biển, mang cặp mắt kiếng gọng vàng như lần trước gặp. Nụ cười như xuân phong ấm áp. Một tiểu thư ký, ngày thứ nhất đi làm, thế nhưng lại để cho đại lão bản ở cửa đón. Cách chương.